Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 229. Lần nữa cự tuyệt. Một hồi sau, tiếng chuông tan học vang lên. Isuka Shido lại thở dài một cái. Hắn cầm lấy ba lô, liền đi ra phòng học, chuẩn bị đi phương hướng của sân thượng. Đối với chuyện của Miura Yumiko, hắn vẫn tương đối lo lắng. Dù sao ngày hôm qua nàng đột nhiên té xỉu, hơn nữa còn đã mất đi một nên bộ phận ký ức. Nghĩ như thế nào cảm giác đều có chút không tốt lắm. Nếu như có thể mà nói, chờ lát nữa cặn kẽ hỏi rõ đi. Nhưng tại trước khi đi đến sân thượng, Isuka Shido thấy được tại cuối hành lang, có hai cô bé đang cãi nhau. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng nhìn màu tóc cùng thân cao của các nàng, đoán chừng là Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người không sai. Cũng không biết tại sao, cho dù không có cùng Aki Tomoya cùng nhau làm gao game, các nàng vẫn là như cũ lăn lộn với nhau. Hơn nữa từ đầu đến cuối thủy hòa bất dung. Chỉ bất quá, hiện tại Isuka Shido không có quá nhiều thời gian đi quản nàng. Hắn cười khổ một tiếng, liền thừa dịp hai người không chú ý, rời phòng học cánh cửa, đi lên thang lầu, đi tới sân thượng. Gió nhẹ mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua. Isuka Shido thoải mái thở dài một cái. Hắn nhìn xung quanh một cái, trước không có phát hiện, sân thượng Subu cảnh sắc dường như cũng không tệ lắm đây. Hắn ngồi ở trên ghế của sân thượng, thưởng thức động lòng người cảnh sắc. Hắn chú ý tới, ở phía trước trong công viên, ngồi một vị nữ hài rất đáng yêu. Đương nhiên đó là Izayoi Miku rồi. Nàng dường như đang tìm cái gì, dường như một chút sức mạnh cây thế giới như vậy, cũng không thể thỏa mãn nàng đây. Isuka Shido cũng không gấp liên lạc với đối phương. Ngược lại hắn cũng nói với đối phương sau khi tan học có chút việc, nhưng có thể chậm một chút hắn mới có thể hẹn hò với đối phương. Về phần chuyện Miura Yumiko muốn tỏ tình với hắn, hắn không có nói với Izayoi Miku. Tự nhiên không phải là bởi vì chột dạ, mà là bởi vì hắn quả thực có chút lo lắng. Izayoi Miku sẽ làm ra chuyện khác người gì? Suy nghĩ lung tung một hồi, Isuka Shido đột nhiên nghe được tiếng cửa sắt bị mở ra. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy chính là một mặt ngạo khí Miura Yumiko. Cũng còn khá, không có một lần nữa gặp phải Isiki Iroha. Nếu không hắn cũng không biết giải thích thế nào cái này luôn là ở sân thượng gặp nhau duyên phận. Cái đó, mặt của Miura Yumiko đột nhiên có chút đỏ lên. Không có cho tới nay ngạo khí, nhiều hơn một phần thẹn thùng. Trước ngồi bên này đi. Isuka Shido ôn nhu cười cười, sau đó vỗ một cái chỗ bên cạnh mình. Hắn chỉnh sửa một chút. Miura Yumiko đã biết chuyện hắn có bạn gái rồi. Cùng chính mình tỏ tình cũng là muốn hoàn toàn hiểu rõ một điểm này. Tốt đối với hắn tuyệt vọng. Miura Yumiko không thể nghi ngờ là một cô gái tốt. Hoặc là Isuka Shido kiếp trước đang nhìn anime thời điểm đối với cô bé này không ưa. Nhưng ở chân thật tiếp xúc sau, biết đối phương cũng là một nữ hài đáng yêu bình thường. Cho nên hắn càng không thể trễ nãi đối phương. Nếu khẳng định chính mình sẽ không cùng với đối phương ở chung một chỗ, vậy cự tuyệt đối phương bày tỏ chính là nghĩa vụ của hắn rồi. Ừ, Miura Yumiko nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn lấy có chút quen thuộc ghế dài, nàng luôn cảm giác có chút không rõ. Nhưng nghĩ tới mình đã dự đoán đến không kết cục tốt đẹp rồi, cho nên nàng vẫn là lấy dũng khí, ngồi ở bên người của Isuka Shido. Miura, người có muốn nói cái gì sao? Cùng chuyện ngày hôm qua nói có quan hệ sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Chuyện hôm qua, ta quên mất. Miura Yumiko có chút ngượng ngùng đáp lại. Thật sao? Cũng không cần gấp. Vậy hôm nay có chuyện gì không? Isuka Shido cười một tiếng. Cũng không có quá để ý. Dù sao chút chuyện này, hắn đã theo trong miệng Iwigahama Yui biết rồi. Thật ra thì đây, ta có một cái người yêu thích. Miura Yumiko có chút đỏ mặt nói. Người kia là ta. Isuka Shido cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Miura Yumiko lộ ra có chút kinh ngạc nhìn lấy Isuka Shido. Bởi vì ngày hôm qua ngươi cũng nói với ta như vậy rồi. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Vậy câu trả lời của ngươi đây? Miura Yumiko nắm chặt nắm đấm. Khẩn trương hỏi. Xin lỗi. Ta đã có bạn gái nữa nha. Isuka Shido hít một hơi thật sâu. Sau đó liền ra đáp án của mình. Là như vậy phải không? Miura Yumiko âm thanh có chút khàn khàn mà đáp lại. Đồng thời khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ừ. Isuka Shido hạ quyết tâm gật đầu một cái. Cơ hội là năm ngoái. Miura Yumiko nỉ non, nghĩ phải hoàn thành chính mình tỏ tình. Đem thích Isuka Shido tâm ý nói cho đối phương biết. Isuka Shido lần này không có đánh lại đoạn đối phương. Mặc dù đoạn văn này hắn dường như đã lần thứ ba nghe được rồi. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mà nghe tiếp. Dù sao cái này đối với Miura Yumiko tới nói. Là lần đầu tiên biểu đạt tình yêu của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là như vậy. Miura Yumiko khẽ hô thở ra một hơi. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng đem những thứ này một lần qua nói ra, cảm giác cả người buông lỏng không ít. Ta hiểu được. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có làm quá nhiều phê bình. Hắn cũng biết, hắn chỉ cần biết những thứ này cũng đã đủ rồi. Tốt rồi, vậy cứ như vậy đi. Isuka-kun. Miura Yumiko đứng lên cười một tiếng. Sau đó vỗ một cái váy của mình. Khôi phục nguyên lai nữ vương nên có. Ngày mai gặp đây. Isuka Shido phất phất tay. Thấy đối phương chẳng có chuyện gì. Cũng không có giống như hôm qua đột nhiên té xỉu. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này cũng có thể đi. Tái kiến. Miura Yumiko gật đầu một cái. Sau đó từ từ rời đi sân thượng. Nàng trong lòng bây giờ khẳng định không quá dễ chịu. Chỉ bất quá nàng cao ngạo không để cho nàng có thể ở trước mặt của Isuka Shido quá nhiều mà biểu. Hiện ra, mặc dù sớm liền đã làm xong chuẩn bị trong lòng, nhưng thật sự bị Isuka Shido cự tuyệt, thật sự phi thường khó chịu đây. Leng keng tương đương. Miura Yumiko cúi đầu nhìn một cái. Liền thấy là chính mình hai người bạn tốt. Iwigahama Yui cùng Ebina Hina. Tựa hồ là muốn để an ủi nàng. Nàng cười khổ một tiếng. Nhưng tiếc nàng bây giờ không có tâm tình đi du ngoạn gì đây. Vì vậy, Miura Yumiko đơn giản cự tuyệt hai người. Liền cõng lên ba lô. Hướng nhà của mình đi trở về. Mà lúc này, Isuka Shido cũng đã rời đi trường học. Tâm tình hắn bây giờ cũng không tệ lắm. Dù sao giải quyết chuyện của Miura Yumiko. Cảm thấy thật buông lỏng. Đi tới địa điểm ước định với Izayoi Miku, hắn liền nhìn thấy người mặc một bộ quần áo bình thường Miku đang nhu thuận chờ đợi hắn. Chẳng qua là, nàng lúc này ôm lấy một cái tuổi chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Isuka Shido nhíu mày một cái. Bạn gái của hắn, không phải là không nhịn được phạm tội đi. PS, đổi mới cùng với chương hồi vấn đề. Hiện tại đủ loại xét duyệt chỉnh sửa. Ngày hôm qua có một chương đổi rất nhiều lần đến bây giờ cũng không ra được. Một chương này cũng không biết các ngươi lúc nào có thể nhìn thấy. Cho nên, khoảng thời gian này đổi mới sẽ chậm một chút. Xin thứ lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.